Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2796, Thanh Lệ Tuyệt Thế Nhậm Thanh Hoan. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhất định ngay tại Khánh Liên Thành ở trong, nữ tử vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Trên thực tế, đây cũng không phải là kiên trì, mà là một loại bướng bỉnh. Có lẽ, đường ức thật đã bị vị kia Nam Phổ Tiên Tôn mang theo, đi đến Hoàng Thành. Có thể nàng, lại có thể có biện pháp nào? Hộ thành đại trận tồn tại, nàng cũng vào không được Khánh Liên Thành, càng không khả năng bước vào đi tới Hoàng Thành truyền tống trận. Nếu muốn đi bộ, dùng tốc độ của mình, chờ nàng sau khi tới, sợ là cái gì đã trễ rồi. Thật xin lỗi, nữ tử môi anh đào có chút run rẩy, một mực tại lẩm bẩm mấy chữ. Nàng mỹ lệ cực kỳ, có thể sắc mặt lại là càng ngày càng tái nhợt, tựa như là sinh một cơn bệnh nặng, khiến cho người thấy thương tiếc. Người hà tất phải như vậy đông, kim giáp nam tử thấy uy hiếp vô dụng, lo lắng tiên tinh tiêu hao càng ngày càng nhiều, lại bắt đầu nói mềm bào. Ta thánh hoàng đế quốc, lưng tựa thánh triều, cho dù là tại tất cả đế quốc bên trong, đều có thể xếp tới trung đẳng, đế chủ có thể coi trọng nàng, đó là phúc phần của nàng, bao nhiêu nữ tử muốn trở thành đế chủ nữ nhân, có thể đế chủ lại ngay cả nhìn cũng không nhìn các nàng liếc mắt. Nàng như thật gả cho đế chủ. Hôm đó sau quả nhiên là bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng, liền ngươi cũng muốn đi theo đắc đạo thăng thiên. Bất luận cái gì người, đều không thể tiêm nhiễm nàng, bất kỳ người nào đều không thể. Nữ tử bỗng nhiên âm thanh mở miệng, càng là tại dứt lời về sau, đột nhiên đem trong tay ba cây ngũ phẩm bảo châu, tất cả đều hướng phía hộ thành đại trận ném tới. Ngươi, cái kia kim giáp nam tử đồng tử co rụt lại, bốn phía tu sĩ khác. Mắt thấy cái kia ba cái ngũ phẩm bảo châu hướng phía đại trận ném đến, theo bản năng hướng phía đằng sau thối lui ra khỏi một chút khoảng cách. Bọn hắn tại trung đẳng tinh vực sinh tồn nhiều năm như vậy, là nhất biết, ngũ phẩm bảo châu đến cùng có chuẩn bị như thế nào một loại lực hủy diệt. Coi như là cái kia đỉnh phong tiên hoàng cảnh kim giáp nam tử, trực diện mạnh mẽ trông đỡ, cũng không dám nói, chính mình có thể sống. Rầm rầm rầm, ba cái ngũ phẩm bảo châu hạ xuống. Trong cùng một lúc, đánh vào hộ thành phía trên đại trận. Cái kia kinh khủng khí tức hủy diệt, lập tức xuyên thấu qua hộ thành đại trận, tràn ngập tại cả tòa Khánh Liên Thành ở trong. Nhưng đáng tiếc là, đây chẳng qua là khí tức mà thôi. Tất cả hủy diệt chi lực, tất cả đều tác dụng tại hộ thành phía trên đại trận. Thao thiên sơn ánh sáng màu đen, chớp mắt nổ tung, bao phủ dùng Khánh Liên Thành làm trung tâm, bốn phía trọn vẹn trăm vạn dặm phạm vi. Tại đây chăm trong vòng vạn dặm, chỉ có nữ tử kia vị trí địa phương, mới là an toàn. Ầm ầm, Khánh Liên Thành bên trong, cái kia kim giáp nam tử đám người thấy rõ ràng. Tại đây ba cái ngũ phẩm bảo châu phía dưới, cái kia hộ thành đại trận, hung hăng run rẩy lên. Loại kia run rẩy càng ngày càng kịch liệt, ngũ phẩm bảo châu nổ tung phía dưới, chỗ truyền tới kinh người ánh sáng màu đen, cũng đang lấy một loại khó mà hình dung tốc độ. Muốn đem này hộ thành đại trận cho ăn mòn. Một khi hộ thành đại trận thật phá toái, cái kia toàn bộ Khánh Liên Thành, đều sẽ trong nháy mắt, biến thành cho bụi. Đáng chết, kim giáp nam tử vẻ mặt cự biến, xuất ra một viên truyền âm tinh thạch, chợt quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức gia tăng duy trì hộ thành đại trận tiên tinh, vô luận nhiều ít, đều muốn giữ được hộ thành đại trận không bị công phá, đúng. Truyền âm tinh thạch bên kia, truyền đến trầm thấp trả lời. Hủy diệt chi lực, cùng hộ thành đại trận, vẫn luôn tại giằng co. Nhưng nữ tử thấy thất vọng là, theo tiên tinh cấp tốc gia tăng, hộ thành đại trận ánh sáng, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Mà ngũ phẩm bảo châu chỗ truyền tới hủy diệt chi lực, hình thành ánh sáng màu đen, thì là càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cuối cùng, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Hộ thành đại trận vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngũ phẩm bảo châu, hoàn toàn lãng phí. Ha ha ha ha, đáng chết tiện nhân, đều nói ngươi là si tâm vọng tưởng, thế mà còn dám làm như thế. Phí phạm ba cái ngũ phẩm bảo châu, cảm giác như thế nào? Có phải hay không hết sức đau lòng, trong tay ngươi, còn có thể có mặt khác bảo châu sao? Hẳn không có đi, như thật không có, vậy ngươi, cũng phải xui xẻo. Mắt thấy sơn ánh sáng màu đen hoàn toàn biến mất, Khánh Liên Thành bên trong, vô luận là tán tu vẫn là người của phủ thành chủ, đều là nhẹ nhàng thở ra. chợt như sống sót sau tai nạn, trắng trợn cuồng tiếu lên. Cho thể diện mà không cần. Cái kia kim giáp nam tử thì là một mặt âm trầm, nhìn chằm chằm nữ tử xem chỉ chốc lát, xác định nàng không còn có mặt khác bảo châu về sau. Lúc này thân ảnh lấp lánh, hướng phía nữ tử vọt tới. Ông, cũng vào thời khắc này, một đạo vù vù, đột nhiên từ giữa hư không vang lên. Ngay sau đó, xoẹt, hư không bị xé nứt, trước hết là cùng một chỗ vải vóc bị xé nát một dạng, có thể dễ dàng nghe được. Kim giáp nam tử khẽ nhíu mày, thân ảnh dừng lại, cuối cùng vẫn không có lao ra cái kia hộ thành đại trận. Có thể xé rách hư không, chỉ có tiên tôn cảnh trở lên thực lực kinh khủng mới có thể làm đến. Tại đối phương chưa từng xuất hiện trước đó, hắn không dám xác định, vị này bỗng nhiên mà đến siêu cấp cường giả, đến cùng là thánh hoàng đế quốc, vẫn là thế lực khác. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia xé rách hư không siêu cấp cường giả, cuối cùng chậm rãi đi ra. Đây là một lão giả, mặc áo xanh, trên mặt nếp uốn vô số, thân ảnh hơi hơi còng xuống. Làm người thấy kinh hãi là, hắn một đôi tròng mắt, toàn bộ đều là đen kịt, không có chút nào màu trắng. Một màn này, nhường cái kia kim giáp nam tử trái tim, hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Khôi lỗi, tiên tôn cảnh, khôi lỗi, hắn không thể tin được, hạng gì thân phận nhân vật, mới có thể có được tiên tôn cảnh khôi lỗi. Phải biết, mỗi một vị tiên tôn cảnh cường giả, đó cũng đều là đủ để hoành hành trung đẳng tinh vực, có thể xưng kinh khủng nhân vật đáng sợ a, tiên vương cảnh, tiên quân cảnh khôi lỗi, hắn nghe nói qua không ít. Tiên hoàng cảnh, liền cực kỳ hiếm thấy, bình thường không có. Đến mức tiên tôn cảnh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thật chính là khôi lỗi, còn là tu luyện đặc thù nào đó công pháp cường giả. Vẫn là bản thân, liền lớn lên như thế. Kim giáp nam tử nghi hoặc tầng tầng, có thể xác định chính là, này bỗng nhiên xuất hiện lão giả, cũng không phải là thánh hoàng đế quốc người. Ai, cũng vào thời khắc này, một tiếng thăm thầm thở dài, từ khoảng cách nữ tử cách đó không xa hư không, chậm rãi lan truyền ra. Tại nghe được thanh âm này thời điểm, nữ tử kia khẽ giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đứng ở nơi đó, nhu nhược thân thể mềm mại giống như là sơ cứng một dạng. Trên mặt vẻ mặt, đều đã hoàn toàn ngưng kết. Đó là một đạo thanh âm quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm. Là hắn, nữ tử bỗng nhiên quay đầu, hướng phía truyền ra thở dài hư không nhìn lại. Nhưng thấy gợn sóng hiển hiện, có một đạo áo trắng thân ảnh, tại cái kia gợn sóng bên trong, dần dần ngưng tụ. Khi triệt để hiện thân thời điểm, nữ tử cái kia vốn là liền đã đỏ lên hai con ngươi, lập tức biến huyết hồng. Nàng không thể tin được, thật không thể tin được, xúc động, mừng như điên, thấp thỏm, lo lắng, áy náy, sợ hãi. Đủ loại cảm xúc, tựa như thao thiên thủy triều, muốn đem nàng bao phủ lại. Rõ ràng đã gặp được ngày nhớ đêm mong người, càng là gần trong gang tấc, có thể nàng không dám đi qua, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.